Ngôn ngữ hoa hồng, chương 17:17, hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khinh ra tiểu khu chung quanh không tính là thực rộng thoáng. Xe quẹo vào chỗ sâu trong khi chỉ còn lại có điểm mờ nhạt dấu vết rừng ở trên mặt. Nàng lau cửa sổ thượng miêu mễ, thu thập hảo cảm xúc. Không có a, cũng không tệ lắm kỳ thật. Nghe cùng bình thường không có gì không giống nhau. Nàng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, đem hết thảy áp xuống. Lạc Dĩ Hành lại không có đáp lời. Hắn chỉ là cứ như vậy lẳng lặng lái xe, lại đem tốc độ xe thả chậm. Chung quanh an tĩnh làm nàng có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở. Lâm Khinh cũng không thích đem chính mình khổ sở cùng mặt trái cảm xúc triển khai cho người khác xem. Trên đời không có hoàn toàn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nói ra cũng chỉ là đồ tăng hai người phiền não. Nhưng ở trước mặt hắn, nàng lại phá lệ có nói hết dục. Lâm Khinh đã từng ở trên mạng nhìn đến quá đoạn lời nói. Một người mặc kệ là ai, đều sẽ gặp được một cái muốn cho ngươi kể ra đối tượng. Có thể là bằng hữu, có thể là đối tượng, cũng có thể là người xa lạ. Có lẽ là Lạc Dĩ Hành cho nàng cảm giác quá mức an tâm, làm nàng có tầng tự tin. Thật sâu thở ra một hơi, Lâm Khinh rũ xuống con ngươi. Hảo đi, có một chút. Nàng lại nhanh chóng nâng lên tay, nhéo chính mình ngón út. Nhưng chỉ có như vậy điểm, có thể cùng ta nói sao? Thấy nàng nguyện ý mở miệng, Lạc Dĩ Hành trong lòng lo lắng mới tá rớt một chút. Hắn biết Lâm Khinh tính tình, nhưng luôn là nghẹn dưới đáy lòng, chung quy không phải chuyện tốt. Huống hồ, hắn cũng tưởng lại nhiều giúp nàng một ít, chẳng sợ chỉ là trở thành một cái hốc cây, cũng không có gì. Nàng lại rụt trở về, không thói quen kể ra thói quen làm nàng ngữ khí nghe có chút biệt nữ. Chính là bệnh viện một chút sự tình, kỳ thật thực bình thường, chỉ là ngẫu nhiên bác sĩ cũng sẽ mệt mà thôi. Nàng không có nói quá nhiều, qua loa hai câu liền đem chính yếu cái quá. Yên tâm lạp, kỳ thật cũng là thường có sự, ngày mai liền toàn hảo. Lâm Khinh, gần nhất vất vả. Lạc Dĩ Hành dừng xe, lại không vội vã mở cửa xe. Đừng nghĩ quá nhiều, người cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Hắn nhìn nàng, đáy mắt lộ ra một ít nhu hòa tới. Lâm Khinh lại cảm thấy so 3 tháng ấm dương còn muốn thoải mái. Này tựa hồ là nàng về nước lâu như vậy, lần đầu tiên nghe được lời như vậy. Tiểu học thời điểm, nàng đã từng sợ phiền toái lão sư, đem chính mình phát sốt sự tình giấu giếm một ngày. Từ buổi sáng đến buổi tối đều cường đánh tinh thần. Lại ở cuối cùng nhìn đến ba ba kia một khắc rớt nước mắt. Ngăn cũng ngăn không được. Hiện giờ cảm xúc, cùng lúc ấy thế nhưng quỷ dị tương đồng. Lâm Khinh suy nghĩ rất nhiều nhẹ nhàng đề tài ý đồ đánh vỡ giờ phút này an tĩnh. Cuối cùng lại vẫn là sáp sáp hốc mắt. Hút hạ cái mũi. Đã biết. Cảm ơn ngươi. Nàng xoa xoa hốc mắt. Tươi cười lại ở tối tăm ánh đèn hạ phá lệ thấy được. Hơi hơi ướt át con ngươi như là ở phát ra quang hồ phách thạch. Nàng cứ như vậy nhìn chính mình. Lấy một loại chưa bao giờ nghĩ tới khoảng cách. Chóp mũi tựa hồ còn có thể nhớ tới lúc trước hơi thở. Làm hắn nhĩ tiêm lại bò lên trên một mặt hồng. Lạc Dĩ Hành lặng yên rời đi tầm mắt. Hảo ngăn trở trong đó dâng lên các loại hỗn độn suy nghĩ. Hắn hào tưởng sờ sờ nàng đầu, lòng bàn tay dâng lên ngứa ý, làm hắn đành phải nắm tay, kiềm chế những cái đó ý tưởng. Trước mặt nàng tựa như chỉ ngoan ngoãn chờ sờ miêu mễ, thậm chí còn ngửa đầu nhìn về phía hắn. Cuối cùng, cái này ý tưởng cũng chỉ dừng lại ở ngẫm lại mặt. Lạc Dĩ Hành rời đi thời điểm đã hơn 9 giờ tối. Ngày mai thời tiết tựa hồ không tốt lắm. Bầu trời mây đen đã che giấu kia luân trăng tròn, chỉ để lại kia trận gió nhẹ tiếp tục thổi quét, từ trên xe xuống dưới. Lâm Khinh tâm tình xác thật so lúc trước hảo không ít. Đều nói hết là nhân loại giải quyết mặt trái cảm xúc tốt nhất biện pháp chi nhất. Lúc trước nàng không quá tin, lúc này cũng là không thể không tin. Về đến nhà thời điểm, Hà Thần Kiều đang ngồi ở trên sofa. Thò lại gần nhìn lên mới phát hiện nàng lại đã ngủ. Đầu gật gà gật gù, nhìn có chút buồn cười. Lâm Khinh trộm cười cười. Lại tiểu tâm cẩn thận chui vào nhà ở ôm giường thảm. Cho nàng đắp lên, đem nàng chậm rãi phóng hảo. Mới đứng dậy thư khẩu khí. Bụng vừa vặn vang lên. Nàng lúc này mới nhớ tới chính mình một ngày không ăn cơm. Đang muốn đi phòng bếp nhìn xem còn có hay không cái gì có thể ăn. Xoay người hết sức liền thấy được trên bàn phóng đồ ăn. Sửng sốt, Lâm Khinh đầu tiên là quay đầu lại nhìn mắt Hà Thần Kiều. Trái tim dòng nước ấm lơ đãng xẹt qua. Thấu tiến lên, nàng mới phát hiện, mặt trên còn dán chương ghi chú. Ra đợi không được ngươi. Đồ ăn lạnh chính mình nhiệt. Ta ngủ đi, Nga đối. Nhớ rõ chờ ta tỉnh lại cùng ta hảo hảo nói lạc tổng sự tình. Ta còn tò mò, đừng nghĩ ta đã quên. Chấm, cuối cùng mấy cái dấu chấm than hạ bút rất nặng. Liền sợ nàng không biết tâm tình của nàng giống nhau. Lâm Khinh nhìn ghi chú nhịn không được không tiếng động nở nụ cười. Nàng lại nhìn, cuối cùng đem nó chỉnh tề phóng hảo. Thịnh cơm chiều ngồi ở bên cạnh bàn. Cũng mặc kệ lạnh liền bắt đầu ăn. Đồ ăn hương vị rất tuyệt. Cho dù lạnh cũng vẫn như cũ ăn ngon. Lâm Khinh đem cơm ăn xong. Trong lòng về điểm này khó chịu cũng hoàn toàn chạy quang. Nàng cầm notebook ra tới. Ngồi ở trước bàn. Một bên xử lý công tác một bên yên lặng chờ Hà Thần Kiều tỉnh. Trên máy tính phóng tất cả đều là trình hy tư liệu. Lâm Khinh nhìn hồi lâu. Chung quy vẫn là không có tìm được cái gì tốt đường ra. Nhéo nhéo mũi cốt. Di động lại đột nhiên phát tới tin tức nhắc nhở. Nàng đột nhiên nhớ tới Lạc Dĩ Hành ở trong xe nói. Cuối cùng vẫn là lựa chọn cầm lấy di động. Mệt nhọc lòng đang giờ phút này cuối cùng có thể thả lỏng một chút. Tin tức còn vừa vặn. Chính là Lạc Dĩ Hành phát tới. Này vẫn là hắn lần đầu tiên chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm. Làm Lâm Khinh nhiều ít cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đêm nay đi ngủ sớm một chút. Đừng quá vãn. Tin tức phát tới không bao lâu. Đối diện liền sợ nàng hiểu lầm giống nhau. Lại đã phát điều tin tức lại đây. Không phải thúc giục ngươi ý tứ. Chỉ là đừng mệt chết chính mình. Lâm Khinh khóe miệng một loan. Nghĩ mới đánh xuyến tự trở về. Đã biết, sẽ ngủ sớm. Chúng ta đây Lạc đại tổng tài đâu? Hiện tại sẽ không còn ở công tác đi. Lạc Dĩ Hành hồi thực mau. Di động thượng đầu tiên là nhiều bức ảnh. Không đợi nàng xem, lại phát tới cái tin tức. Đang xem cảnh đêm, điểm tiến ảnh chụp. Mặt trên chính là bên này tương đối chứ danh một con sông. Chung quanh đèn đuốc sáng trưng. Nhìn một chút cũng không hắc. Nói là xem cảnh đêm. Kỳ thật xem chính là cảnh vẫn là khác cái gì. Người khác cũng không biết. Lâm Khinh duỗi người. Gõ gõ chính mình cổ. Như vậy có nhàn tình nhã trí. Không tồi. Hưởng thụ sinh hoạt. Khá tốt. Chỉ là đi ngang qua. Cảm thấy rất đẹp. Hơn nữa hôm nay kim bờ sông thượng nhân tương đối thiếu. Sớm một chút trở về. Hôm nay ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Đừng quên ta mới là bác sĩ. Hảo. Đã biết, Lâm Khinh lại đã phát cái biểu tình bao qua đi, ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi, lại đầu nhập tới rồi công tác giữa. Mà Lạc Dĩ Hành, nhìn cuối cùng câu nói kia vài giây sau, tắt đi di động, lại đem tầm mắt chuyển qua ngoài cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ, là chia nàng ảnh chụp giống nhau Kim Giang. Không giống nhau, là hắn không chụp đến bên kia đang ở chụp ảnh học sinh. Học sinh trong đám người đứng cái thú bông, mang theo màu nâu hùng đầu, động tác chậm rãi, thực đáng yêu, làm một vòng người vây quanh hắn chụp ảnh. Lạc Dĩ Hành tầm mắt dừng lại ở kia chỉ hùng trên người. Thâm thúy trong mắt đột nhiên xuất hiện mấy mặt thâm sắc. Ngón tay thon dài sờ hướng bên trái gương mặt. Không lâu trước đây ở Lâm Phụ trong nhà phát sinh sự tình liền như vậy đột nhiên băng ra trong óc. Kỳ thật. Cũng không phải đột nhiên nảy lòng tham. Nhẹ nhàng, thân. Cũng không phải hoàn toàn không có liên hệ. Đóng lại cửa sổ xe. Ngăn cách bên ngoài thổi tới phong. Lạc Dĩ Hành lại lần nữa khởi động xe. Rời đi này hiện giờ không vài người Kim Giang, cho nên. Ngươi cùng Lạc Tổng thật sự sẽ không phát sinh cái gì sao? Hà Thần Kiều ngáp một cái. Xúc ở Lâm Khinh bên người. có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi từng ngày tưởng cái gì đâu? Chúng ta Đỉnh Thiên chính là đồng học. Lâm Khinh gõ hạ nàng đầu. Tiếp tục gõ máy tính. Hơn nữa hiện tại chúng ta lại không thân. Nga, Hà Thần Kiều đứng dậy. Trêu ghẹo nói. Nguyên lai về nhà gặp qua cha mẹ cùng nhau thượng hạ ban quan hệ kêu không thân a, học được. Hạt giàng, Lâm Khinh lại chụp nàng một chút. Ôm máy tính ly xa chút. Cười nói. Như thế nào ngày thường không gặp ngươi kích động như vậy? Hiện tại xuất hiện cái Lạc Tổng khiến cho ngươi như vậy nhộn nhạo. Nào có, kia không phải vì tỉ muội ta hạnh phúc sao? Hà Thần Kiều ôm ngực, chọn hạ mi, ta và ngươi giảng, ta CP mắt trước nay không ra sai lầm. Đừng đừng đừng, CP nhưng không thịnh hành vũ đến chính chủ trước mặt a. Lâm Khinh xua xua tay, tròng mắt vừa chuyển lại cố ý nói. Dứt khoát ta đem hắn giới thiệu cho ngươi tính. Các ngươi giáp mặt nói. Kia vẫn là đừng. Hà Thần Kiều đương trường cự tuyệt. Vội vàng xua tay. Ta nào dám a, biết không dám vậy ngươi còn kéo CP. Tiểu tâm ta toàn cho ngươi rũ ra đi. Lâm Khinh làm bộ uy hiếp. Ngươi công ty hắn bên kia không cũng có cổ phần tới. Hảo a Lâm Khinh. Ngươi đi ra ngoài 2 năm thế nhưng còn học được uy hiếp ta. Cái này kêu lợi dụng chung quanh hết thảy nhưng dùng chi vật. Người trưởng thành sao? Phải hiểu được nắm lấy cơ hội. Thiết, di động tiếng chuông vang lên. Đánh gãy hai người nói. Lâm Khinh nhìn mắt người tới. Liền biết kế tiếp lại đến đi bệnh viện một chuyến. Nàng cấp Hà Thần Kiều nhìn mắt. Tiếp điện thoại khi cũng đi theo đứng dậy. Tối hôm qua ban đầu Lâm Khinh còn tưởng chờ Hà Thần Kiều tỉnh lại nói. Không nghĩ tới chờ chính mình liền như vậy đã ngủ. Lại tỉnh lại thời điểm. Cũng đã là ngày hôm sau buổi sáng. Bệnh viện bên kia cố ý làm nàng có thể trễ chút tới đi làm. Nhưng hiện giờ xem ra cũng là không quá khả năng. Hà Thần Kiều là biết Trình Hy chuyện này. Nàng nhún vai. Không tiếng động chiều nàng làm cái cố lên thủ thế. Tới điện thoại người là Tống Thành. Quả nhiên là làm nàng đi bệnh viện một chuyến. Thu thập hảo sau, vì không chậm trễ thời gian, Hà Thần Kiều chủ động đưa ra đưa nàng đi bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, Lâm Khinh chỉ tới kịp cùng nàng phất phất tay, liền chạy đi vào. Cứ như vậy cấp tới rồi bệnh viện, nguyên nhân chỉ có một. Trình Hy bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu. Nàng ung thư tế bào đã sắp khuếch tán đến phổi bộ. Thình lình xảy ra một chút, lại là thiếu chút nữa phải đi nàng tuổi trẻ sinh mệnh. Lâm Khinh nhanh chóng đổi hảo thủ thuật phục, lập tức đề phòng hảo tẩu vào giải phẫu gian. Giải phẫu lúc sau, Lâm Khinh tâm tình lại không có nửa điểm hòa hoãn. Tất cả mọi người ở vào một cái thập phần đề phòng trạng thái dưới. Nàng thậm chí không có cùng cái này tiểu cô nương nói qua hai câu lời nói. Cũng đã cho nàng làm hai chàng giải phẫu. Lâm Khinh thay cho giải phẫu phục, dựa vào trong phòng vệ sinh thở dài. Tống Thành cuối cùng làm nàng đi quan sát Trình Hy tình huống. Đứng ở cửa phòng bệnh khi, nàng nhìn bên trong tiểu cô nương sườn mặt, điều chỉnh tốt cảm xúc mới đi vào. Trình Hy nhận thấy được có người tới, quay đầu khi lại là hướng về phía nàng cười cười. Bác sĩ tỷ tỷ, buổi chiều hảo, non nớt thanh âm, liền như vậy vang ở trong phòng bệnh. Cách chương.